Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1035, nghịch thiên cải mệnh. Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, những năm gần đây có quan hệ với vô thượng, vĩnh hằng, vận mệnh, thậm chí cả người quan sát đủ loại lý giải trong đầu từng cái chảy xuôi. Lý luận, kết hợp với thực tế. Cùng hiện tại, hắn thế mà ẩn ẩn suy đoán, chính mình cực khả năng cũng là một cái vĩnh hằng về sau. Mạch suy nghĩ, rốt cục lưu loát, ta có thể thành tựu vĩnh hằng mấu chốt ở chỗ vĩnh hằng trạm uyên. Vĩnh hằng trạm uyên cản lại ta vĩnh hằng con đường. Chỉ cần vĩnh hằng trạm uyên còn tại một ngày, ta vĩnh viễn không thành được vĩnh hằng, mà ta vĩnh hằng con đường. Được từ cầu đạo vô thượng. Cầu đạo vô thượng, vĩnh hằng trạm uyên, đây là một trận vĩnh hằng chiến, mà trận này vĩnh hằng chiến ra đời một cái mấu chốt. Ngay tại ở hắn có thể hay không đấu ngược lại vĩnh hằng trạm uyên. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, bản thân hắn có thể xem M vì cầu đạo vô thượng, có thể coi là tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, sau tiếp theo người. Xuất hiện cái này loại sau tiếp theo nguyên nhân hắn còn không rõ. Có lẽ là vĩnh hằng chiến lược biến đổi, lại hoặc là nguyên vốn thuộc về vô thượng cầu đạo cơ duyên bị vĩnh hằng trạm uyên chặn lấy. Lại hoặc là đó căn bản là thuộc về vĩnh hằng trạm uyên thời đại. Có thể vô thượng cầu đạo dùng một loại hắn không thể nào hiểu được pháp cửa giáng sinh tại vĩnh hằng trạm uyên vĩnh hằng lộ bên trên. Muốn lấy ra thuộc về vĩnh hằng trạm uyên vĩnh hằng cơ duyên. Lại hoặc là dứt khoát, có hy vọng vĩnh hằng hình thái cầu đảo vô thượng đã bị vĩnh hằng trạm uyên chỗ diệt sát. Nhưng vận mệnh đối với sự quan tâm của hắn còn chưa hoàn toàn biến mất. Cho nên để hắn lấy chí tôn, Lý Cầu Tiên, phương thức tồn sống đến hiện tại. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại là vĩnh hằng trạm uyên thời đại. Cuối cùng chí tôn, Lý Cầu Tiên, biến thành hiện tại Lý Cầu Tiên. Luôn là lớn nhất vai phụ trợ thời đại này nhân vật chính vĩnh hằng trạm uyên. Thẳng đến một ngày kia đánh tan vĩnh hằng trạm uyên, chém giết vị này tương đương với trung cực vĩnh hằng, để vị này vĩnh hằng tiêu vong về sau, tránh ra thành tựu vĩnh hằng con đường, vô thượng cầu đạo, chí tôn Lý Cầu Tiên. Cùng hiện tại Lý Cầu Tiên mới có cơ hội đăng lâm vĩnh hằng. Vĩnh hằng trạm uyên không nhìn thấy Lý Cầu Tiên vĩnh hằng lộ ngay tại ở. Có hắn tại, Lý Cầu Tiên vĩnh viễn không có khả năng tấn đến vĩnh hằng. Vận mệnh A, đem vô thượng cầu đạo, chí tôn Lý Cầu Tiên, cùng hắn hiện tại nối liền cùng một chỗ đường tuyến kia. Không phải vĩnh hằng, là vận mệnh. Cái kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán vận mệnh chiếu cố. Nếu như người quan sát chính là hết thảy đầu nguồn, ánh mắt của bọn hắn, tư duy, diễn sinh ra đa nguyên vũ trụ, thời gian tuyến, vật chất, năng lượng, cho vận mệnh rót vào năng lượng, từ đó để vận mệnh răng vòng chậm rãi vận chuyển. Thời kỳ thượng cổ, vận mệnh bện thuộc về vô thượng cầu đạo vĩnh hằng con đường. Chỉ là con đường này duy trì đến một nửa. Người quan sát tựa hồ rời đi ánh mắt của mình, đã mất đi người quan sát lực lượng rót vào. Thượng cổ thế giới lâm vào cô quạnh, ngưng trệ, thụ ảnh hưởng này, vận mệnh phát sinh cải biến. Một đầu thuộc về vĩnh hằng trạm uyên vĩnh hằng con đường bị bện tạo nên mà ra. Tại quan sát người lực lượng hạ bắt đầu vận chuyển, nhưng bởi vì vận mệnh chiếu cố còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Thế là, cầu đảo vô thượng lấy, Lý Cầu Tiên, hình thức ở cái thế giới này sống sót. Cũng ở phía sau đến thành tựu hiện tại ta. Từ đó để ta biến thành vĩnh hằng trạm uyên thành tựu vĩnh hằng trên đường đối thủ lớn nhất. Liếc qua thấy ngay, hết thảy tất cả, trở nên liếc qua thấy ngay. Vô thượng cầu đảo. Thứ một thời đại nhân vật chính, vĩnh hằng trạm uyên, cái thứ hai thời đại nhân vật chính. Trước mắt, hắn đang đứng ở thời đại này thời kỳ cuối, nếu như hắn muốn trở thành cái thứ ba thời đại nhân vật chính thành tựu cuối cùng vĩnh hằng cảnh giới, vĩnh hằng trạm uyên chính là hắn không vòng qua được đi một đạo khảm. Vô thượng không đối kháng được vĩnh hằng, có thể đối phó vĩnh hằng trạm uyên, chỉ có vận mệnh để vĩnh hằng trạm uyên nhảy ra sự an bài của vận mệnh. Thoát ly người quan sát ánh mắt, đã mất đi người quan sát lực lượng rót vào, đã mất đi vận mệnh chiếu cố, vĩnh hằng lại đáng là gì? Thật giống như một bộ phim, nếu như phim không còn vây quanh hắn mà diễn dịch, cho dù hắn có lớn hơn nữa lực lượng, nhưng thủy chung sẽ không lại ở đây cái phim ở trong đăng tràng. Như vậy hắn cùng tiêu vong, cùng không tồn tại có cái gì khác nhau? Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cho nên vĩnh hằng trạm uyên, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, đã xâm nhập khư giới. Khư giới bởi vì cùng thượng cổ thế giới dung hợp, đã trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tồn tại cùng không tồn tại hai loại sức mạnh ở cái thế giới này không đoạn giao truyền, xen lẫn, khiến cho nguyên bản có thể đem thế giới này xem như hậu hoa viên đồng dạng chư vị vô thượng ở đây, trở nên bước đi liên tục khó khăn, mà theo lấy khư giới loại biến hóa này càng ngày càng kịch liệt, vô thượng nhóm tình cảnh sẽ còn càng phát ra bị động. Lý Cầu Tiên thân hình tại cái phạm vi này xuyên qua, tìm kiếm, thật lâu, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì, một cái lắc mình, xuất hiện ở một mảnh thời gian, không gian khái niệm cơ hồ bị làm lẫn lộn hư không. Vùng hư không này bên trong không có không gian, cũng là không có có khái niệm thời gian. Dù là Lý Cầu Tiên bản thân đối với thời gian cùng không gian có không tệ lĩnh ngộ, có thể mặc tòa tại bên trong vùng không gian này, vẫn có loại bị quấn không phân rõ phương hướng cảm giác. Nhất là đã mất đi thời gian cùng không gian khái niệm, người tu luyện giống như bị phong cấm đến vĩnh hằng tĩnh mịch hư vô, cơ hồ liền cùng bị tước đoạt tồn tại ý nghĩa đồng dạng. Cực có thể sẽ vĩnh viễn thân lõm xuống đi. Bất quá Lý Cầu Tiên cũng không có cái gì bối rối. Cứ việc thuộc về vĩnh hằng trạm uyên thời đại đã đến thời kỳ cuối, vĩnh hằng trạm uyên thuận lợi thành tựu vĩnh hằng, hắn cái này lớn nhất vai phụ theo lý thuyết đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng hắn không tin vĩnh cửu vây ở mảnh này không có thời gian, không có không gian khu vực, bị tước đoạt tồn tại khái niệm chính là tính mạng hắn kết thúc. Bởi vậy hắn vẫn đang tìm kiếm, dò xét, nghĩ muốn đi ra mảnh này xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa đặc thù khu vực. Thời gian chảy xuôi, không có vật chất, không có năng lượng, không có thời gian, cũng không có không gian khu vực, căn bản để người rất khó có cái chính xác khái niệm. Không biết trôi qua bao lâu, đột ngột, Lý Cầu Tiên phía trước cái kia mảnh hư vô tiêu tán. Ngay sau đó tại một mảnh tràn ngập quá khứ, hiện tại, tương lai trong bức tranh vĩnh hằng trạm uyên xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm mắt ở trong. Vĩnh hằng trạm uyên tựa hồ biết Lý Cầu Tiên tới, nhưng thần sắc của hắn không có nửa phần biến hóa. Ánh mắt vẫn đang tìm từng cái hình tượng, thỉnh thoảng vượt qua thời không, đem những hình ảnh kia từ quá khứ tồn tại một đoạn thời khắc bên trong lôi kéo ra, lấy khư giới gánh chịu, để nó trở về đến thời đại này. Vĩnh hằng trạm uyên, ta nghĩ ta minh bạch ngươi đang tìm hẳn là cái gì. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, vĩnh hằng trạm uyên động tác trong tay có chút dừng lại. Một lát, hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên thân bên trên. Đây là ngươi lần thứ hai đơn độc tìm tới cửa. Nếu như không phải là bởi vì tương lai của ngươi tại trước mặt của ta không có bất kỳ cái gì bí mật, có thể nói, ta có hay không muốn hoài nghi ngươi tồn tại cái khác giáp tâm. Ngươi là vĩnh hằng trạm uyên, vô thượng, như thế nào đối kháng được vĩnh hằng? Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, không tệ. Vĩnh hằng trạm uyên nhẹ gật đầu, ngươi nói lời nói này là sự thật, đồng thời ta nhìn ra được, ngươi đáy lòng đồng dạng tán thành điểm này. Như vậy, dứt lời, ngươi biết cái gì? Lại hoặc là, ngươi nghĩ phải làm những gì? Vĩnh Hằng, ấn lý thuyết hẳn là toàn trí toàn năng. Hắn đại biểu cho hết thảy bắt đầu, cũng đại biểu cho hết thảy trung cực. Thế gian không có bất kỳ cái gì bí mật có thể giấu giếm được một vị Vĩnh Hằng mới là. Nhưng Vĩnh Hằng Trạm Uyên chân chính đạt tới cảnh giới này sau có phải hay không phát hiện chân tướng? Chưa hẳn như thế. Ô, Vĩnh Hằng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên, một cái nho nhỏ vô thượng, lại vọng luận Vĩnh Hằng. Như vậy, Vĩnh Hằng Trạm Uyên nói cho ta, Vĩnh Hằng là trung cực a? Trung cực. Vĩnh Hằng Trạm Uyên trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu mới chậm rãi nói, Vĩnh Hằng đại biểu cho hết thảy bắt đầu, đại biểu cho hết thảy trung cực. Câu nói này đúng cũng không đúng, bởi vì Vĩnh Hằng kiềm chế thời gian tuyến, tại hắn chân ngã duy nhất một khắc này, một đầu hoàn toàn thuộc về hắn thời gian tuyến liền sẽ từ đó sinh ra. Từ đây bất luận cái gì thời gian khái niệm sẽ không trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đầu kia thời gian tuyến lấy hắn vì bắt đầu, lấy hắn làm đầu nguồn, đồng dạng lấy hắn vì kết thúc. Từ một điểm này đến nói, những lời này là đúng. Nói xong, hắn dừng một chút, nhưng hắn không đối với ở chỗ đường dây này bên trên, hắn là trung cực, hắn là duy nhất, hắn là nguyên điểm, có thể hắn thoát thân mà ra đầu kia thời gian tuyến, cùng càng nhiều không ngừng diễn biến tân sinh thời gian tuyến. Những tuyến kia đầu nguồn lại ở nơi nào? Nhảy ra đầu này thời gian tuyến khái niệm thăng cấp đến đa chiều thời gian tuyến bên trong. Vĩnh Hằng cái gọi là duy nhất vẫn chỉ là một cái tương đối khái niệm mà thôi. Lý Cầu Tiên đem một phần ngọc phù đem ra, đưa cho Vĩnh Hằng Trạm Uyên. Có lẽ trong này sẽ có Vĩnh Hằng Trạm Uyên ngươi muốn đáp án. Vĩnh Hằng Trạm Uyên tiếp nhận Lý Cầu Tiên đưa tới đồ vật, nhìn xem, cực kỳ lâu trước kia, ta liền cảm ứng được một loại trong cõi u minh tồn tại. Chúng ta không biết tên. Mạnh nói vì nói, là trời nói, vì đại đạo, ta thân hợp thiên đạo, liền là muốn thấy được cái này loại trong cõi u minh tồn tại chân ý. Thấy rõ cái này một trong cõi u minh chân lý. Bất quá cuối cùng chứng minh, ta sai rồi, nói chuyện là một cái chí tôn. Một cái, hắn không cảm giác được chí tôn. Đây là ai? Vĩnh Hằng Trạm Uyên thần sắc cứng lại. Một cái từ tư duy diễn sinh ra sinh mạng thể. Lý Cầu Tiên nói, Vĩnh Hằng Trạm Uyên có thể ngược dòng tìm hiểu một chút. Tư duy diễn sinh thể. Vĩnh Hằng Trạm Uyên ánh mắt rơi xuống đạo thân ảnh này bên trên. Suy tư của người, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến hóa. Một cái tư duy diễn sinh đều sẽ chia ra vô số khả năng, dẫn dắt vô số kết quả. Vĩnh Hằng có thể dễ như trở bàn tay đọc qua bất luận cái gì một đầu thời gian tuyến bất kỳ kết quả gì, dù là đem cải biến đều tính không được cái gì. Nhưng nếu như muốn không ngừng ngược dòng tìm hiểu những này tư duy đầu nguồn, từ vô số diễn biến khả năng bên trong từng cái ngược dòng tìm hiểu trở về, vậy sẽ là một cái to lớn đến để người tuyệt vọng công trình. Bất quá điểm này Vĩnh Hằng Trạm Uyên tuyệt không nói rõ với Lý Cầu Tiên. Hắn vẫn nhìn xem, thiên đạo cũng tốt, đại đạo cũng được, đều chỉ là cấu thành thế giới này quy tắc một trong. Duy lấy thế giới vận chuyển bình thường kết cấu, mà chân chính phổ biến lấy toàn bộ thế giới, để toàn bộ thế giới lặp đi lặp lại luân hồi. Vòng đi vòng lại chính là một loại khác vĩ đại ý chí. Loại ý chí này tạo nên thế giới, tạo nên thế giới tiến độ, để thế giới tuần hoàn theo sắp xếp của hắn tại hạn định quy tắc ở trong vận chuyển. Chúng ta không rõ ràng cho lắm, dòm không rõ, nhìn không thấu, cho nên đem xưng là vận mệnh. Vận mệnh là cái gì? Vận mệnh là tồn tại. Khi vận mệnh tồn tại, thế là thế giới liền tồn tại. Khi vận mệnh không tồn tại, thế giới liền tùy theo ngưng kết. thậm chí tiêu vong, ngưng kết, tiêu vong, tồn tại, không tồn tại, đủ loại đặc thù để ta nghĩ đến một điểm. Đó chính là khư giới. Khư giới, có phải là vận mệnh lúc trước chiếu cố thế giới? Bởi vì nó đã mất đi vận mệnh chiếu cố. Cho nên, khư giới đọng lại, cho nên, thế giới kia ở trong hết thảy trở nên không tồn tại. Cho nên, ta lựa chọn trở lại thượng cổ thế giới. Nơi này là không tồn tại thế giới. Đồng dạng cũng là không có vận mệnh thế giới. Có lẽ dạng này, ta liền có thể thoát khỏi vận mệnh. Vĩnh Hằng Trạm Uyên lẳng lặng nhìn. Mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Đợi ngày khác đem Ngọc Phù ở trong tin tức sau khi xem xong. Răng rác, Ngọc Phù bị hắn tan thành phấn vụn. Vận mệnh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.